Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165: Thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngồi xuống nhìn xem Tiểu Bạch, đang muốn tại khán giả trước mặt một lần nữa vãn hồi mình mặt mũi. Tiểu Bạch lại đột nhiên động, một mặt hiếu kỳ chạy tới trà sữa cửa hàng quầy hàng bên cạnh. Hai khối dài ván trượt chính tựa ở góc tường. Vừa rồi tại chuyển động thời điểm, Lâm Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua bên này, vừa vặn liền thấy cái này hai khối ván trượt, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Nơi này đã liền có ván trượt, vậy mình cũng không cần đi ván trượt cửa hàng tìm ván trượt a. Bất quá cái này ván trượt là ai a? Tại trong lòng nghĩ linh tinh, quay đầu nhìn thoáng qua đôi này song bào thai muội tử. Hẳn là hai người bọn họ không sai, ván trượt là một đôi, hơn nữa còn là dài ván trượt đồng dạng đều là nữ hài nhi chơi a. Lại chú ý tới Đường Thanh Ảnh bên cạnh trên mặt bàn còn thả hai cái bao đầu gối hộ khuỷu tay. Là các nàng không sai. Cầm lên một khối ván trượt, ôm ván trượt liền bắt đầu thưởng thức. Ván trượt tương đối dài, tại cái này trà sữa trong tiệm có chút vung vẩy không ra. Lại để dưới đất hướng phía trước đẩy, sau đó lại kéo trở về. Cho dù ai nhìn đây đều là một mực đần độn gấu trúc, hoàn toàn nhìn không ra Lâm Tiểu Bạch đến cùng muốn làm gì. Ôm ván trượt trên dưới lay động dáng vẻ manh xuẩn manh xuẩn. Khán giả cả đám đều bị hấp dẫn lấy. Không biết Tiểu Bạch làm sao đột nhiên đối ván trượt sinh ra hứng thú. Cái này lật qua dáng vẻ. Còn rất giống chuyện như vậy đây này. Cuối cùng, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền toàn bộ gấu trúc ghé vào ván trượt bên trên. Dùng hai đầu chân sau trên mặt đất đạp a đạp, để ván trượt hướng phía trước hoạt động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngoài dáng vẻ hưng phấn. Để khán giả đều không bình tĩnh, đột nhiên cảm giác Tiểu Bạch thật đáng yêu a. Ha ha, nhị ngốc người, ván trượt bị Tiểu Bạch cướp đi. Tiểu Bạch chơi không tệ a. Ai u ngọa tào, Tiểu Bạch muốn đụng vào chân bàn. Chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch dùng chân đột nhiên đạp một cái phía sau tường. Sau đó toàn bộ thân thể liền vọt lên phía trước tới. Một đầu vọt tới phía trước một cái bàn chân bàn nhưng làm khán giả bị hù hãi hùng khiếp phía. Hai cái sơ trung tiểu cô nương thậm chí cũng bị hù đến. Lo lắng kinh hô một tiếng. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đương nhiên là không có khả năng cứ như vậy đụng vào. Thân thể hướng bên trái nghiêng một cái, mang theo ván trượt liền nhẹ nhàng chuyển cái phương hướng, rất nhanh ván trượt đã mất đi quán tính ngừng xuống tới. Lâm Tiểu Bạch chuyển cái đầu, tiếp tục mình biểu diễn, đạp phía sau chân bàn, lại hướng phía trà sữa trong tiệm bên cạnh đi vòng quanh. Chơi gọi là một cái linh hoạt, bất quá Lâm Tiểu Bạch nhìn từ bề ngoài vui vẻ. Trong lòng liền lại là một cái khác bộ dáng. Hiện tại làm ra bộ dáng này, kia đều chỉ là Lâm Tiểu Bạch giả vờ, là vì để cho mình nhìn bình thường một chút. Chờ một lát tìm một cái cơ hội, mang theo ván trượt Lâm Tiểu Bạch liền muốn đi ra ngoài. Hết thảy vì nhiệm vụ phục vụ, bách nhân trảm, đây chính là cái có ý tứ khiêu chiến. Bất quá cái này khiến Lâm Tiểu Bạch cũng là rất khó khăn. Mặc dù chỉ là đem nước tung tóe đến mọi người trên thân, nhưng đây là rất để người phiền chán một sự kiện. Đổi vị suy nghĩ, nếu như mình hiện tại là người đi tại trên đường cái đột nhiên bị một con gấu trúc đem trên đất nước bẩn làm tới trên thân, tuyệt đối sẽ có chút ảo não, tính tình bạo một điểm, khả năng tại chỗ liền mắng đường phố, nên như thế nào cho phải. Một bên tại ván trượt bên trên vui đùa chơi, Lâm Tiểu Bạch một bên tại trong lòng vang lên, lực chú ý quá mức tập trung, ngay cả Đường Thanh Vân ra hỏa này vụng trộm tới sờ soạng một cái mông của mình đều không có kịp phản ứng. Tại nàng sau khi sờ xong, Lâm Tiểu Bạch mới giống như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng đang nhảy dựng lên. Nhị ngốc cái này đánh lén lợi hại, Tiểu Bạch nghĩ gì thế? thế mà cứ như vậy bị nhị ngốc đánh lén. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, quá khứ đem nhị ngốc nhấn trên mặt đất để nàng hát chinh phục. Ha ha, Tiểu Bạch đều trợn tròn mắt. Từ ván trượt bên trên nhảy xuống tới. Lâm Tiểu Bạch nhìn thoáng qua ở một bên cười một bên dư vị xúc cảm Đường Thanh Vân. Hừ một tiếng, đối loại này vô sỉ nữ lưu manh. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện, mình giống như cũng không có gì biện pháp, à, quả thực quá vô sỉ, chỉ có thể tại trong lòng an ủi mình, dù sao mình mới vừa rồi còn tại nàng trên mông đập hai bàn tay đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút trong lòng còn có chút ít kích thích. Xúc cảm rất là không tệ, xem như một thù trả một thù đi, chờ một lát tìm cơ hội lại trả thù một chút cái này nữ lưu manh. Tại trong lòng ghi nhớ nữ nhân này, Lâm Tiểu Bạch hầm hừ ghé vào ván trượt bên trên lại tại góc bàn đạp một cước hướng về phía trước đi. Vòng quanh, rốt cục chính hoàn thành trong lòng kia tà ác mục tiêu. Đường Thanh Vân vui vẻ sắp nhảy dựng lên, một bộ đại thù được báo dáng vẻ, đối trực tiếp ở giữa liền vui vẻ. Khán giả cũng bị cái này ngây ngô cô nương làm cho tức cười. Tại trong lòng đối cái này dẫn chương trình lưu lại không cạn ấn tượng. Có cảm thấy cái này dẫn chương trình đối với mình tì khí. Thậm chí trực tiếp liền chú ý một chút. Cũng coi là hấp dẫn không ít fan hâm mộ. Lão bản, có rượu không? Ta muốn uống cái không say không về. Cao Kiến Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Thanh Ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem muội muội của mình. Đường Thanh Ảnh chính cảm giác đã có chút khống chế không nổi mình cô muội muội này. Nàng hôm nay có chút phá lệ sinh động a, bình thường mặc dù cũng thật sống động, bất quá tuyệt đối không có hôm nay như thế sinh động a. Đây là chuẩn bị thả mình sao? Há to miệng, muốn cùng Đường Thanh Vân nói hai câu, lời đến khóe miệng nhưng lại bị nàng nuốt trở vào, lực chú ý chuyển hướng trực tiếp ở giữa. Lại cùng khán giả ngồi chém gió hai câu, mà nhìn xem tỷ tỷ mình cùng Cao Kiến Hâm bị mình hù đến dáng vẻ. Đường Thanh Vân cấp tốc chuyển khẩu, tàng hắng một cái, khụ khụ, nói đùa, chớ để ở trong lòng a. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quay đầu lườm nàng một chút, nghĩ thầm, cô nàng này, sẽ không là ngốc hả, mà Lâm Tiểu Bạch không có nghĩ tới là... Chẳng qua là một cái ánh mắt mà thôi. Trực tiếp ở giữa khán giả nhưng lại thảo luận. Tiểu Bạch cái này ánh mắt mà có thâm ý. Tiểu Bạch, cái này ai cũng sẽ là cái kẻ ngu đi. Ha ha, nhị ngốc đâm tâm. Này quay mắt thoáng nhìn. Không được, lòng ta bị Tiểu Bạch bắt làm tù binh. Chấm ngoặc kép, trà sữa trong tiệm tiếng cười vui một mảnh. Cao Kiến Hâm ra hỏa này ghé vào cái này bốn cái muội tử ở giữa cũng là tìm cơ hội nói chuyện khí. Thế ngất trời, bằng vào mình một bộ Tiểu Bạch kiểm, đem kia hai cái sơ trung tiểu cô nương dỗ đến mở miệng một tiếng ca ca kêu. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân đối với hắn cũng là rất có hảo cảm. Thật sâu nhận lấy khán giả nhả rãnh, nhào nhào yêu cầu trực tiếp ở giữa đừng có Cao Kiến Hâm ống kính. Nam nhân này quá đâm tâm, mà Lâm Tiểu Bạch tự mình chơi lấy ván trượt, quen thuộc ván trượt thao tác, đồng thời cũng đang chú ý ngoài cửa động tĩnh. Mưa từ buổi sáng xuống đến hiện tại, rốt cục có một chút muốn ngừng cảm giác. Lại đợi một hồi, một sợi ánh nắng liền rõ ràng lấy cửa sổ chiếu vào. Hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, giữa bầu trời mây đen bị gió thổi đi. Mặt trời một lần nữa trở về bầu trời, ngẩng đầu nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy một đảo cầu vồng vừa vặn xuất hiện tại thiên không bên trong. Góc độ vừa vặn, một đám người đều đi ra ngoài hiện tại bên đường ngửa đầu nhìn trời. Đường Thanh Ảnh cũng hưng phấn lên, cầm điện thoại liền nhắm ngay trên trời một màn kia cầu vồng. Cùng khán giả chia sẻ, mưa đạn nháy mắt chính là một trận sôi trào. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên cũng chạy theo ra, nhìn lên trời khí biến tinh, sau cơn mưa không khí cũng biến thành phi thường tươi mát. hít một hơi, toàn bộ thể xác tinh thần đều có một loại thấu triệt cảm giác. Mặc dù Cẩm Thành sắp xếp hệ thống nước rất không tệ, nhưng trên mặt đất vẫn là không thể tránh khỏi có một vũng nước đọng. Thiên sứ, địa lợi, về phần người nha, Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng đã có tính toán của mình. Nhìn xem Cao Kiến Hâm, Đường Thanh Ảnh bọn hắn lực chú ý đều tại cầu vồng trên thân. Cười cười nói không có chú ý tới mình. Lâm Tiểu Bạch ôm ván trượt liền chuẩn bị trượt. Điểm lấy mũi chân, lén lút, nhưng vừa chạy đến mấy mét bên ngoài một cái cây bên cạnh. Sau lưng lại đột nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Ai u ta đi, Tiểu Bạch ra hỏa này muốn chạy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.